Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, thiên thượng cùng nhân gian. Ánh lửa cùng cho tàn, thượng, Cửu Nhi cười lên, nếu nói thương sinh dịch lão, vậy ta chẳng lẽ không phải một trong số đó sao? Trên đời không có bất hủ đồ vật, thần quy tuy thọ vẫn còn tẫn lúc, ngươi nói ngươi già, có thể chờ đến lừa gạt ta. Ta cũng nhìn thấy, nàng duỗi ra hai cánh tay, bỗng nhiên như ngoan đồng một dạng nhón chân lên. Tại Lý Tịch Trần sững sờ đồng thời, vậy liền đặt ở sau đó người trên mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cái này hai lần, quả nhiên là như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại giống chỉ cảm giác xấu hổ. Nghe nàng cười nói, ha ha, thật sự là thật là uy phong một vị địa tổ. Cô nương ngoẹo đầu, lại có phần là linh động, nheo lại con ngươi như thiên thượng ngân nguyệt răng. Nga Mi Sơn bên trên cũng có địa tổ. Ngươi nói ngươi già, có thể trong thiên hạ đi nơi nào có thể tìm ngươi như vậy tuấn tiếu lão đầu. Vậy ta cũng có gần ngàn năm năm tháng, ngươi còn coi ta là tiểu hài tử hống sao? Lý Tịch Thần bật cười. Ta chỗ nào coi ngươi là hài tử. Cửu Nhi con mắt bỗng nhiên mở ra, từ nguyên bản cong lên nguyệt nha, biến thành thanh tịnh nước hồ, nhưng trong đó vẫn còn ẩn náu lấy giảo hoạt thần cá chép. Thật không có, cổ quái vấn đề, cổ quái lời nói. Lý Tịch Trần chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên Cửu Nhi hỏi cái vấn đề mà nàng chém tới tiền thân, cởi hết tiền trần, cái kia thần cũng có thể sao? Nàng hỏi ra vấn đề này, Lý Tịch Trần lắc đầu, không biết, sau này chi thân, nếu như phải làm như thế, nhất định phải trên phong thần bảng xóa tên húy, sau đó mượn nhờ liên thai hoặc đá tròn các loại bảo vật tái tạo nhục thân. Cái này cần một cái dài đằng đẵng quá trình. Cửu Nhi bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như ta làm như vậy, ngươi sẽ làm sao? Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, đồng dạng cười, đơn giản là lại đợi thêm trăm năm mà thôi. Nhìn ngươi mọc rễ nảy mầm, nhìn ngươi nở hoa kết trái. Cửu Nhi lắc đầu, ừ một tiếng, lại là hé miệng, như thế có một ít tịch mịch. Đợi tại một gốc hoa bên trong, các loại bên trên 100 năm thời gian, chỉ cho phép ngươi nhìn ta, lại không thể để cho ta nhìn ngươi. Cái này cũng không công bằng. Ngươi hay là trước theo giúp ta trăm năm a. Giữa hai người bầu không khí biến ảo, cái kia phía sau thông thiên chi môn bên trong lại có một số người ngoi đầu lên. Lý Tịch Trần gặp được chính là nói là Liệt Dần cùng Di Sơn. Xem đi, ta lại tao tội 400 năm không thấy, bị người gài bẫy cái khác đại thế đi. Cửu Nhi kéo một cái Lý Tịch Trần. Đúng rồi, ta nhưng còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi giảng. Cái này dĩ nhiên chính là nói ra Long Uyên đảo sự tình, mấy vị Nga Mi tiên gia vây quanh. Lý Tịch Trần nghe được đám người đàm luận, cũng là minh bạch đại khái, chỉ là cười lên, đây không phải sự tình tốt sao? Tam hoàng trị thế, thiên hạ đại đồng, thiên đình lập xuống, đây là vô cùng tốt. Cho dù có tai họa, đó cũng là ngày sau sự tình. Hiện tại có tiên thần ngăn chặn, còn sẽ không làm ra nhiễu loạn lớn đến, chí ít nhân đạo hưng thịnh, đối với còn lại chư đạo cũng có chỗ tốt cực lớn. Nói cho cùng vẫn là tiên thần chính mình đem chính mình cho lừa được. Lý Tịch Trần cùng mọi người đàm luận một phen. Lúc này thiên ngoại vạn tiên hàng lâm Thái Sơn, đều là tiến lên làm lễ chào hỏi. Cái này 400 năm không thấy, Liệt Dần thế mà đã nhập địa tiên. Cái này đoán chừng cùng đã từng vị kia đã từng chỉ điểm qua Liệt Dần, Sung Hư có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà Di Sơn tiến độ chính là rất chậm chạp. Cuối cùng chỉ có 400 năm, mà lại đám gia hỏa này cũng không phải mỗi ngày tu hành. Có thể tại thần tiên đảo quanh, chí ít có ngã xuống, đã là rất đáng gờm sự tình. các vị còn xin chờ đợi ở đây, ta về châu không lâu, còn cần lấy lại tông môn. Bẩm báo trưởng giáo, Lý Tịch Trần mở miệng, cái kia vạn tiên đều là hai mặt nhìn nhau, sau cùng khom người xưng phải, chỉ lưu tại nơi đây chờ đợi. Chỉ là nhất niệm, từ Nga Mi Sơn đã đi tới Thái Hoa Sơn Đỉnh, cái này lại một lần nữa quy lai, lại là lặng yên không một tiếng động, trước cửa ngủ gà ngủ gật đạo đồng, mình đã không nhận ra, thế hệ này bên trái thánh phải thánh, sớm đã là không biết bao nhiêu bối hậu bối. Mao Thương Hải trưởng giáo, ngồi ở vị trí này cũng có mấy ngàn năm, hắn gặp được Lý Tịch Trần, mở miệng câu nói đầu tiên, lại là đem Lý Tịch Trần vị này đường đường chí tôn sợ đến kém chút, ngã trên mặt đất. Ta đem cái này Thái Hoa trưởng giáo vị trí tặng cho ngươi. Ngươi đến ngồi một chút. Thế nào? Lý Tịch Trần liền là cười khổ. Trưởng giáo là bởi vì đệ tử tại Bắc Hải Trảm Thần mà trách tội. Mao Thương Hải sững sờ. Ta không trách tội ngươi a. Ngươi làm rất tốt a. Hắn kịp phản ứng, lập tức là cười ha ha. Ta nói là thật, không muốn làm. Tại Thái Hoa Sơn chấp trưởng trưởng giáo vị đã có mấy ngàn năm. Ta chuẩn bị đi Thái Hoa Thánh Cảnh bên trong tiềm tu. Hoặc là đi Phong Vũ Lôi Vân Tứ Cao Thiên bên trong tĩnh tọa. Không còn làm cho những chuyện này. Bất quá còn có 200 năm. Ta còn nhất định phải đón lấy lần này đại hoang sự tình. Miễn cho bị người khác phía sau nói xấu. Các loại lần này đại hoang thoáng qua một cái. Cái này Thái Hoa Sơn trưởng giáo chi vị, cũng nên tìm khác truyền nhân. Lý Tịch Trần cười thán. Cái kia đã như vậy, ta muốn đời trước bên trái thánh có thể đảm nhận cái này trách nhiệm. Mao Thương Hải hừ một tiếng. Thái Sơn phủ quân, giám sát nhân thế, tất nhiên là chướng mắt cái này nho nhỏ Thái Hoa trưởng giáo chi vị. Lời nói này, Lý Tịch Trần liền lại là xin lỗi. Mao Thương Hải khoát khoát tay, nghiêm mặt lên, hắn dựng thẳng lên ngón tay. 3000 năm, ngươi thử tưởng tượng, khoảng cách lần trước Cửu Huyền Luận Đạo, đã qua 800 năm, cho dù là ngàn năm đi, phía sau 200 năm cũng không đại sự. Bây giờ vạn khư như trùng, Bắc Hải tịch diệt, thiên hạ thái bình, nhưng loại này cảnh sắc sẽ không tiếp tục quá lâu. Đại hoang sự tình thoáng qua một cái, Vân Nguyên lập tức lâm vào lần này luận đạo đến nay cái cuối cùng ngàn năm. Dĩ vãng cái cuối cùng ngàn năm gần như đều là kiếp nạn liên tiếp phát sinh thời điểm. Lần này nhất định cũng không ngoại lệ, hiện tại là ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế, nhưng đến lúc kia, Lý Tịch Trần gặp trưởng giáo đúng là chưa hề trách tội. Cũng cuối cùng bình tâm mở miệng. Đệ tử có chỗ suy đoán, trưởng giáo tính toán, có thể bởi vì là thiên đình sự tình. Mao Thương Hải, vật cực tất phản, họa phúc tương y, tiếp qua hai cái ngàn năm, thiên đình sẽ phát triển thành bộ dáng gì, đều không dễ nói, có lẽ thần nhân chiến đấu thực sẽ bắt đầu, mà tiên cũng sẽ tiến vào bên trong, cho nên mới đem mỗi lần thăng thiên pháp hội đổi thành 120 năm một lần. Nhưng cho dù là dạng này, đến 2200 năm phía sau, cũng có tới 20 lần thăng thiên sự tình, tiến nhập thiên đình tiên thần hội càng ngày càng nhiều, mà bây giờ tiến nhập thiên đình người, đến 2200 năm phía sau, lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Lý Tịch Trần, trưởng giáo là sợ thiên đình là họa, nhưng cái này họa thật sự là họa sao? Theo ta nhìn thấy, như là đã làm ra thiên đình, làm như vậy giòn làm cho càng lớn một chút chính là Tam Hoàng tại Hỏa Vân Sơn bên trong trị thế, luân trị mà truyền, có những biện pháp khác, y theo hoàng giả đức hạnh, thất đức người có thể tiến hành gọt chàm, để bọn hắn biết rõ, Tam Hoàng chi vị chịu đến thiên hạ giám sát, để cho hoàng giả cẩn trọng đi trị thế. Đương nhiên sẽ không muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Thừa dịp bây giờ còn chưa có đến không chém được tình trạng. Mọi thứ. hoặc là bắt đầu liền làm, hoặc là các loại triệt để nát thành hỗn loạn thời điểm lại làm. Người trước tuy sẽ chảy máu nhưng lại sẽ không thương cân động cốt. Sau đó người nhưng là toàn bộ đổ nhau, một lần nữa lại đến, nhưng cái này lại làm trái tiên đạo lý lẽ, tùy ý nhúng tay thiên đình sự tình, lại là nhân gian vương triều phiên bản, không lo là tiên nhân làm ra, cho nên, ta chỉ là nói một chút, Mao Thương Hải, ta cũng loại suy nghĩ này, ngươi nói không sai, cái này vốn là đại gia thương lượng đi ra một loại sự tình tốt. Nhưng không nghĩ tới diễn biến thành thiên đình, ngược lại sẽ kéo dài đến tai họa bên trên. 2200 năm phía sau kiếp nạn có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ khoảng cách quá xa, khó mà suy tính, chỉ là trong lòng ta hơi có bất an. Lý Tịch Trần, vậy ta còn có một pháp, không biết có thể làm được hay không? Mao Thương Hải ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói đi nghe một chút. Lý Tịch Trần, đó chính là phát động nhân gian chiến đấu, đều có thể dẫn dụ ngoại địch đến công chúng ta, để cho thiên đình ra người. Dù sao chúng thần đều là trên phong thần bảng hữu danh húy, chúng ta có thể từ diễn đại kiếp đem nguyên bản cố định sự tình sửa đổi, cuối cùng họa phúc tương y, không phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.